Lan Phi lập tức từ trong cửu huyền thí luyện tháp xuất hiện, cười quyến rũ đứng ở bên giường. Lan Phi vừa nhìn thấy giường lập tức bản năng làm ra phản ứng, ngoan ngoãn nằm sấp lên trên, làm bộ muốn kéo váy mình. Chỉ là vừa mới kéo được một nửa, ánh mắt của nàng thoáng liếc thấy Nam Cung Nguyệt Dung, đầu tiên là cả kinh nhưng lập tức liền nói, chủ nhân, ngài là muốn nô giúp đỡ đè tay hay là chân Nguyệt Dung? Chu Hằng không khỏi sắc mặt tối sầm, nữ nhân này cho là mình gọi nàng ra là vì giúp mình thi bạo, mà Nam Cung Nguyệt Dung lại suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Nàng thét chói tai, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Lan Phi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nàng và Chu Hằng là quan hệ thế nào? Vì sao gọi hắn là chủ nhân? Trong lòng nàng mơ hồ có kết luận bất an, nhưng nàng không dám đi đối diện. Chu Hằng phất tay áo mà đi, để cho đôi mẹ con này làm rõ ràng tình huống. Mẫu hậu, vì sao? Bất an trong lòng Nam Cung Nguyệt Dung càng ngày càng mãnh liệt, một ý tưởng đáng sợ khiến cho nàng như muốn điên mất. Nguyệt Dung, chuyện tới bây giờ, ta cũng có một bí mật không thể không nói cho ngươi biết. Lan Phi sắc mặt nghiêm chỉnh, dường như muốn bày ra tư thế mẫu nghi thiên hạ của nàng. Chỉ là váy dài đã bị kéo lên một nửa, lộ ra bắp đùi trắng trơn như ngà voi, nhìn thế nào đều không được tự nhiên. Nam Cung Nguyệt Dung ánh mắt như đầm nước chết, không hề có sinh khí, bị sỉ nhục to lớn che phủ. Ngươi cũng không phải là con gái ruột thịt của ta. Lan Phi nói, mí mắt Nam Cung Nguyệt Dung nhảy một cái, ước chừng qua mười mấy giây, ánh mắt của nàng mới một lần nữa có một tia thần thái, quay đầu nhìn về phía Lan Phi, ngươi gạt ta, ta không cần phải gạt ngươi. Lan Phi thở dài lộ ra một tia nhớ lại, trong hậu cung, cạnh tranh kịch liệt cỡ nào, nếu ta mang thai, ít nhất phải nửa năm không thể. Bên cạnh đế vương vô số mỹ nữ, nửa năm không thể hầu hạ, sớm bị phụ hoàng ngươi quên mất sạch sành xanh. Nam Cung Nguyệt Dung sau khi hơi hơi suy tư lộ ra vẻ đồng ý, trên mặt dần dần có sinh khí nói, ta thật sự không phải con gái ruột thịt của ngươi, nhưng ta rõ ràng có huyết mạch của Nam Cung gia. Ta cũng không nói ngươi không phải họ Nam Cung. Lan Phi cười cười, ngươi là một phi tử khác sinh, từ nhỏ liền qua làm con dưới danh nghĩa của ta, còn có ca ca ngươi nữa, Lân Nhi và ngươi cũng là cùng cha khác mẹ.